Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu, lần này thái độ của cô Khuê có chiều hướng tốt hơn rồi. Ngọc vui mừng vì nhận ra điều đó. Ngọc đi thẳng vào vấn đề sau khi chủ khách xong màn với cả chào hỏi. Chị, những gì em nói với cả chị hôm trước chị có suy nghĩ kỹ lại chưa? Cô Khuê không trả lời câu hỏi của Ngọc mà nhìn thẳng vào Ngọc và đưa ra một câu hỏi khác. Thực sự em giao tiếp được với cả hồn ma hay sao? Dạ. Ngọc xác nhận và kể tóm tắt cho cô Khuê nghe về mình. Thực sự em nhìn thấy bên cạnh chị có một hồn ma. Chị có biết người đó là ai không? Sau khi kể xong câu chuyện, Ngọc hỏi lại. Cô Khuê chậm rãi trả lời. Nếu thực sự có hồn ma theo chị, thì chị nghĩ đó là một người học trò của chị. Cậu ấy mới mất cách đây 3 tháng. Chị có quan hệ gì đặc biệt với cả cậu ấy không? Hoặc là có xích mích gì giữa hai người không vậy? Cậu ấy chết trong trường hợp nào vậy? Ngọc hỏi dồn dập. Cô Khuê cúi mặt nhìn xuống dưới đất, giọng thì buồn buồn. Chúng tôi chỉ là quan hệ thầy trò bình thường. Chị rất yêu quý cậu ấy, vì cậu ấy thực sự là có tài. Nhưng thực đáng tiếc, cậu ấy đã qua đời sớm vì bệnh. Ngọc nhận thấy hình như cô Khuê chưa thực sự nói hết những gì chất chứa trong lòng của cô. Nhưng Ngọc biết, dù mình có nài ép cách nào đi chăng nữa, cũng khó mà bắt cô nói ra khi cô thực sự chưa muốn thổ lộ. Không ngăn cản được tiếng thở dài, Ngọc cầm ly nước đưa lên trên miệng nhấp một hớp nhỏ. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cô Khuê đứng lên bước tới chiếc bàn làm việc bên cạnh nghe điện thoại. Ngọc đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng. Bất ngờ, mắt của Ngọc bắt gặp những hình ảnh lạ lùng đang hiện ra trên màn hình TV nằm phía đối diện chỗ Ngọc ngồi. Ngọc nhớ rất rõ. Từ lúc mới đặt chân vào phòng tới giờ, tivi không hề được bật lên. Và mới vừa rồi, cô Khuê còn đứng lên nghe điện thoại cũng không hề mở. Vậy tại sao tivi lại tự bật như thế kia? À, hay là cô Khuê đã cài chế độ tự mở sau một thời gian nào đó? Nhưng kìa, trên màn ảnh là một cảnh tượng rất đáng sợ. Cứ chiếu lặp đi lặp lại mấy lần. Một thanh niên dong dỏng cao đang đứng bước dần dần ra bãi biển. Anh cứ tiến ra mãi. Nước ngập đến ngực rồi đến cằm. Ngọc khẽ kêu lên khi thấy anh ta bỗng dưng mất hút rồi vùng vẫy trồi lên. Tay chân thì cua loạn xạ một lúc rồi lại mất hút vào trong làn nước bao la. Cảnh khủng khiếp ấy cứ diễn đi diễn lại như một đoạn điệp khúc của bài hát. Ngọc cứ ngồi nhìn chân chối, linh tính báo cho cô biết đây không phải là một đoạn phim của một bộ phim hay là một chương trình nào đó của TV, mà là cảnh có thật, đã được ai đó ghi lại và muốn tố cáo một điều gì đó. Tất cả mọi việc càng trở nên rối rắm. Ngọc chưa mở được nút thắt này vì lại tiếp tục gặp nút thắt khác. Nghe xong điện thoại, cô Khuê quay ra bàn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngọc đang há hốc nhìn sững vào màn hình trước mặt. Ê, em, có chuyện gì vậy em? Cô Khuê lay nhẹ vào vai của Ngọc. Ngọc như choàng tỉnh, cô đưa tay chỉ vào màn hình. Đó là cái gì vậy hả chị? Cô Khuê ngơ ngác. Em muốn hỏi gì? Chị không có hiểu. Giờ đến lượt Ngọc ngạc nhiên. Cô quay lại hỏi cô Khuê. Chị không thấy gì đang chiếu trên TV hay sao? Sao? TV đang chiếu à? Chị có thấy gì đâu? Chị chưa mở TV mà. Cô Khuê kinh ngạc. Ngọc sững sờ một lúc rồi thở hắt ra. Thôi, em hiểu rồi. Cô Khuê lo lắng. Em hiểu gì? Chị... Thực tình chị chẳng hiểu gì cả. Ngọc nhìn thẳng vào mắt của cô Khuê. Em nói điều này mong chị thứ lỗi. Có lẽ những gì chị kể với các em chưa đúng sự thực hoặc chưa đủ hết các tình tiết. Mấy hôm nay em đã cảnh báo với cả chị rằng có một hồn ma đang đeo bám chị với cả ý đồ xấu. Có lẽ linh hồn ma đó chính là cố tình để cho em thấy cảnh này. Em thấy gì? Nhìn thái độ của cô Khuê, có lẽ tò mò nhiều hơn là lo lắng. Ngọc ngập ngừng. Em nhìn thấy một chàng trai trẻ đang trầm mình ở dưới nước. Cái chết của chàng trai có dính líu gì tới chị hay không? Cô Khuê tái xanh mặt mũi. Cô bối rối một lúc rồi mới lấy bình tĩnh. Bây giờ thì trên gương mặt của cô đã đượm nét u buồn sâu sắc. Cô im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng. Bây giờ chị sẽ không giấu nổi em nữa. Chị sẽ kể cho em nghe toàn bộ sự thực. Mấy tháng nay chị cũng đã nặng lòng vì cái điều này lắm rồi. Hôm nay chị sẽ nói ra hết cho em, để mong nhẹ đi chút lòng, để còn mà có thể tiếp tục sống được nữa. Ngọc nhẹ nắm lấy bàn tay của cô Khuê như để động viên. Cô Khuê nhấp một ngụm nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net